Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, khoe khoang. Diệp Vũ rất nhanh bị an bài vào đỉnh phong ban, bên trong đều là ưu tú tư chất không tệ học sinh. Nhưng cùng Diệp Vũ so, tự nhiên không so được. Đừng nói Diệp Vũ, cùng Đường Tam đều xa xa không cách nào so sánh được. Học sinh, lão sư, đối Diệp Vũ đều là khách khí rất. Viện trưởng tự mình nghênh đón sự kiện này đã truyền ra. Đồng thời đều biết Diệp Vũ là dựa vào tự thân thực lực tiến đến. Đã là 21 cấp, các học sinh kinh thán nghị luận. Hắn xem ra 67 tuổi a, đã 21 cấp rồi. Nghe nói là tiên thiên mãn hồn lực, khó trách nhanh như vậy. Nguyên lai là tiên thiên mãn hồn lực, khó trách viện lớn lên coi trọng như vậy. Nghe nói hắn võ hồn là Hắc Vĩ Hoa. Hắc Vĩ Hoa, phế võ hồn a, cái này kỳ quái. Phế võ hồn, cho dù là tiên thiên mãn hồn lực cũng sẽ không như thế bị coi trọng a. Ta thì kỳ quái dạng này thiên tài, vì cái gì không có bị võ hồn điện học viện thu nhập, phản mà đi tới Nặc Đinh. Nguyên lai là phế võ hồn nguyên nhân. Các người có thể không nên coi thường hắn. Nghe nói hắn tại sơ cấp học viện lúc còn chưa tới 21 cấp lúc thì rất lợi hại. Tự thân thể chất khác hẳn với thường nhân, thiên sinh thần lực, sơ cấp học viện Thái Khôn, vương giả, vinh diệu, các ngươi nghe qua không? Vương giả cùng vinh diệu ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá cái này Thái Khôn ngược lại là nghe qua. Đúng, trung cấp học viện cùng toàn bộ Nặc Đinh Thành không ai không biết hắn. Mặc dù chỉ là sơ cấp học viện năm nhất học sinh, nhưng hắn nhưng là có tên vô cùng, bởi vì là thứ nhất cái võ hồn là Mỹ Vũ Kê. Hắn thu hoạch được sau tự thân nương khí rất nhiều, so nữ hài tử còn thanh tú. Ta cũng đã được nghe nói hắn, đồng thời càng nổi tiếng. Trước đó giống như bị đánh, đồng thời nơi đũng quần thụ thương nghiêm trọng. Nghe nói hắn đã không tính là nam nhân, biến đến càng mẹ. Ha ha ha, ta cũng đã được nghe nói. Trên đường nhìn thấy hắn, ta đều gọi hắn Thái Nương Nương. Dù sao sơ cấp học viện lợi hại người, trêu chọc hắn xuống tràng đều rất thảm. Viện trưởng chỗ lấy coi trọng, một phương diện bởi vì tiên thiên mãn hồn lực, một mặt là bởi vì hắn thiên sinh thần lực đi. Các học sinh nghị luận cảm thấy là loại khả năng này. Bắt đầu lên lớp, Diệp Vũ nghiêm túc nghe. Tuy nhiên nhìn qua nguyên tác, nhưng phát hiện rất nhiều tri thức cũng không biết, cần học tập. Đồng thời, học viện có rất nhiều đoán luyện thiết bị. Nguyên tác còn chuyên môn chuẩn bị cho mình một cái trọng lực phòng huấn luyện. Diệp Vũ cảm thấy đối với mình mà nói rất hữu dụng. Còn có mỗi cái phương diện đều có thể đến giúp chính mình tăng lên. Cho nên ở chỗ này vẫn là còn chờ cần thiết. Một bài giảng sau khi kết thúc, học sinh ào ào tiến lên chào hỏi. Cái này khiến Diệp Vũ có chút đau đầu. Chính mình khiến người ta kính sợ, không có không não vai quần chúng chọc tới chính mình, ngược lại là rất nhiều người muốn nhích lại gần mình. Diệp Vũ chỉ giao thực tình bằng hữu, dối trá sẽ không đi kết giao. Diệp Vũ lạnh lùng đáp lại, học sinh đành phải thức thời rời đi. Các học sinh khe khẽ bàn luận lấy, tuy nhiên không biết Diệp Vũ thực lực là không phải Lý Khôn đối thủ. Nhưng ta cảm thấy, về sau Nặc Đinh lão đại là Diệp Vũ, dù sao viện trưởng coi trọng, lão sư đều muốn khách khí, Diệp Vũ hiện tại khẳng định là Nặc Đinh lão đại rồi. Trước kia Nặc Đinh loạn hay không, Lý Khôn định đoạt, câu nói này muốn biến thành, Nặc Đinh loạn hay không, Vũ ca định đoạt. Lúc này, Diệp Vũ tự nhiên có thể nghe được bọn họ thấp giọng nghị luận. Cảm thấy có dự kiến trước, lúc này, đỉnh phong trong lớp, Lý Khôn trong lòng là khó chịu. Hắn lão đại vị trí bị một cái tân sinh cướp đi. Bất quá, hắn cô dám đối Diệp Vũ có cái gì khó chịu. Hắn chỉ là ở chính giữa cấp học viện thực lực mạnh nhất. 14 tuổi, đã là 28 cấp. Tin tưởng tiếp qua một năm liền có thể đạt tới 30 cấp, sau đó thu hoạch được thứ ba cái hồn hoàn chờ thành hồn tôn, sau đó tốt nghiệp. Trong lòng của hắn chỗ lấy khó chịu, tự nhiên là cảm thấy Diệp Vũ không có làm lão đại thực lực. Lại lên một đoạn tri thức tiết về sau, Diệp Vũ đi canteen ăn cơm. Một đường lên, học sinh ào ào kính sợ gọi mình Vũ lão đại, Vũ ca. Đến canteen về sau, một cái 12 tuổi học sinh mua một chút thịt cá chăm chú trang tốt về sau, kích động rời đi. Lý Bối Tháp, ngươi muốn đi đâu? Không tại canteen ăn cơm. Gọi Lý Bối Tháp học sinh hưng phấn vui vẻ nói, ta thổ lộ thành công. Kiều đại mỹ nữ nguyện ý làm bạn gái của ta. Nàng ở cửa trường học chờ ta đâu? Ta cho nàng đưa bữa trưa. Lý Bối Tháp vui vẻ chạy mau rời đi. Ra canteen trước rất đắc ý quăng một chút Lưu Hải, cảm thấy mình rất có mặt mũi. Đã có bạn gái, mà những học sinh khác đều vẫn còn độc thân chó. Các học sinh nhất thời nghị luận lên. Cái này Bối Tháp vẫn rất có thể. Lại có bạn gái, chúng ta vẫn còn độc thân. Hắn cũng là trong nhà có tiền. Ta cảm thấy này Kiều đại mỹ nữ cũng là coi trọng tiền của hắn. Kiều đại mỹ nữ là ai? Số ít người chưa từng nghe qua. Diệp Vũ nguyên bản đối loại sự tình này không hứng thú. Bất quá, nghe được họ Kiều, Diệp Vũ mi đầu co quắp một chút, không khỏi nghĩ đến chính mình vượt qua trước một kiện rất náo nhiệt sự tình. Kiều nãi nãi, Diệp Vũ hỏi, cô gái này tên gọi là gì? Bị Diệp Vũ hỏi thăm, bên cạnh học sinh thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời, Vũ lão đại, cái này Kiều đại mỹ nữ, gọi Kiều Bích Trì, 1m50 thân cao, mặc lấy rất công chúa phong cách, mạng che mặt che mặt. Nghe vậy, Diệp Vũ biểu lộ càng thêm đặc sắc, mạng che mặt che mặt. Vậy các ngươi làm sao biết nàng là mỹ nữ? Cái này, tuy nhiên không có người thấy nàng dáng dấp ra sao, nhưng là thanh âm của nàng rất êm tai, rất la lị, cho nên tất cả mọi người cảm thấy nàng tướng mạo chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Diệp Vũ than, nhẹ, cái này có thể không nhất định, hy vọng cái kia gọi Bối Tháp sẽ không giống ta nghĩ xui xẻo như vậy. Không phải vậy thì thật thành mở tăng Bối Tháp, Diệp Vũ, để chung quanh học sinh đều nghe không hiểu. Diệp Vũ sau khi ăn xong rời đi canteen, lưu lại trợn mắt hốc mồm các học sinh. Bởi vì Diệp Vũ trước đó ăn cơm trên mặt bàn, đã bày biện ba dựng thẳng cao nửa thước bát. Các học sinh kinh thán, quá tham ăn, nhưng lại không mập, ăn đồ vật đều đi đâu rồi? Cái bụng là động không đáy à? Nghe nói Vũ lão đại thể chất khác hẳn với thường nhân, thiên sinh thần lực, cho nên lượng cơm ăn đại cũng bình thường. Diệp Vũ ăn rồi sau chuẩn bị trở về thánh hồn thôn một chuyến, nói cho lão Kiệt khắc mình đã tiến vào trung cấp học viện. Đồng thời mình bây giờ cũng coi là người có tiền, cho lão Kiệt khắc một số kim hồn tệ, để hắn có thể qua khá hơn chút. Lão Kiệt khắc đem chính mình nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời chính mình lượng cơm ăn rất lớn. Lão Kiệt khắc cho dù là thôn trưởng, nuôi lớn chính mình cũng rất không dễ dàng. Hiện tại chính mình trở thành hồn sư, tự nhiên muốn thật tốt đối đãi lão Kiệt khắc. Đến cửa trường học, nơi này tụ tập không ít học sinh. Trước cửa trường, Bối Tháp cầm lấy mỹ vị cơm hộp, tự mình cho ăn Kiều Bích Trì ăn cơm, đồng thời rất đắc ý, liếc mắt chung quanh học sinh. Các người bọn này độc thân cầu, đừng xem, không muốn hâm mộ. Một ít học sinh tâm lý ghen ghét, khó chịu, hừ, không phải liền là có tiền à, Bối Tháp, ngươi chỉ người bên trong, cũng bao quát Vũ lão đại sao? Một ít học sinh chú ý tới Diệp Vũ tới, nhất thời cho Bối Tháp chế tạo xấu hổ mâu thuẫn. Bối Tháp biến sắc, vậy mà không thấy được Diệp Vũ cũng ở nơi đây. Vội vàng nói, Vũ lão đại, ta chỉ người bên trong không có ngươi. Diệp Vũ khoát khoát tay. Không có việc gì, ta một chút không hâm mộ. Thế mà, làm Diệp Vũ chuẩn bị thời điểm ra đi, bị che mặt, nữ hài, chặn. Ngươi không hâm mộ, ta thế nhưng là Nặc Đinh đệ nhất mỹ nữ nha. Diệp Vũ thản nhiên nói. Lăn đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.